Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485, chương 029, đến thăm. Kristen vẫn chưa mang đi sở hữu kim loại đạo binh. Nàng chỉ mang đi 30 kim loại đạo binh, để lại 20 ở Pentos. Dù sao ở Thường Uy không lộ diện tình huống, nàng mang đi sở hữu binh lực dẫn đến Pentos trống vắng. Nếu như không có trấn áp, e sợ gặp gây ra một ít nhiễu loạn, mà có kim loại đạo binh, chỉ cần mỗi ngày phái mấy tôn tuần thành, lực uy hiếp có thể bảo đảm Pentos ở nàng mang đi sở hữu binh lực sau khi vẫn cứ ổn định. Tân thống trị cơ cấu tuy rằng thành lập không lâu, mới vừa rèn luyện hoàn thành, nhưng có kim loại đạo binh phối hợp, nói vậy sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên, kim loại đạo binh cũng là uy hiếp giám sát tân thống trị cơ cấu một nguồn sức mạnh. Vì thống nhất mậu dịch tự do thành bang, Kristen làm rất chuẩn bị thêm. Vưu ở quân đội phương diện, 5.000 thành vệ quân không chỉ tu luyện thường uy truyền ra pháp môn, còn toàn bộ là một người ba mã kỵ binh. Chiến mã tự nhiên là Great Grassy đưa tới. Phát binh ngày thứ nhất ban đêm, tin tức tốt liền truyền đến. Kristen tiến công chớp nhoáng đưa đến kỳ diệu binh mã của nàng đến gần nhất một tòa mậu dịch thành. Thời điểm nên thành tổng đốc hầu như không có phản ứng. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị nàng kỵ binh nhẹ công phá thành trì. Chỉ dùng nửa giờ liền chém xuống nên thành tổng đốc đầu. Bước đầu chiếm lĩnh nên thành. Chiến báo trên, nàng nói cho thường uy. Nàng dự định chỉ nghỉ ngơi 2 giờ, đem nên thành nắm quyền giai tầng toàn bộ lùng bắt hạ ngục nhốt lại. Đem sắp xếp nên thành nhiệm vụ giao cho từ Pentos mang đi chính vụ nhân viên. Cũng lưu lại 2 vị kim loại đạo binh kinh sợ, liền phải tiếp tục hành quân, lấy mau đánh nhanh, tấn công tòa thành tiếp theo thị. Này là vô cùng tốt chiến thuật. Lấy bản thời không loại tầng thứ này văn minh bối cảnh dưới tin tức lan truyền tốc độ, nàng chỉ cần rất nhanh, kẻ địch thì sẽ không có bất kỳ phòng bị nào, bọn họ không biết có thành thị lõm vào. Không biết Pentos đã bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Thực coi như biết rồi thì phải làm thế nào đây đây? Biên luyện 2 tháng lính mới, tuy rằng vẫn không có đem thường uy truyền thụ công pháp tu luyện viên mãn, nhưng đã khá có hỏa hầu, phần lớn cũng đã luyện đến chú thể nhị trọng cảnh giới. Giờ tay nhấc chân gần như 1.000 cân khí lực, quân đội như vậy, chỉ cần một làn sóng xung kích, mậu dịch tự do thành bang thương mại thành thị coi như chuẩn bị chu toàn, cũng không thể có thể đỡ được. Pentos xuất binh cũng không che lấp, bản thành cư dân, thương nhân, đều là nhìn thấy. Thêm nữa phong thành một ngày, dẫn đến sơ kỳ lòng người bất định, cũng may có kim loại đạo binh uy hiếp trấn áp, mà theo tin chiến thắng liên tiếp truyền đến, thành trì một tòa tiếp theo một tòa bị gọn gàng đặt xuống. Không khí này liền bắt đầu chuyển biến, thương nhân khứu giác nhạy bén, nhận ra được một khi mậu dịch tự do thành bang hoàn thành thống nhất, Pentos lập ra pháp lệnh đem triệt để thông hành. Đến ngày đó, bọn họ liền cũng không còn dư thừa lựa chọn, có điều vẫn cứ ở lại Pentos tiến hành hoạt động thương nghiệp thương nhân. Này 1-2 tháng qua, đã dần dần có thích ứng, đúng là đối với những người vứt bỏ Pentos thương nhân, sản sinh cười trên sự đau khổ của người khác cảm giác. Mặc cho bọn họ chạy thế nào, cuối cùng vẫn là về đến điểm bắt đầu, này không buồn cười sao? Hồi tưởng trước bị những thương nhân kia cười nhạo, lúc này cuối cùng cũng coi như có thể làm mất mặt đánh trở lại. Những ngày sau đó, hầu như mỗi ngày một cái tin chiến thắng, mậu dịch tự do thành bang ngoại trừ Pentos ở ngoài 8 thành phố lớn. Chỉ dùng 13 thiên, toàn bộ bị Kristen đánh tan. Kristen thanh danh vang dội, cùng chinh phục Great Grassy. Đánh man tộc cúi đầu quy phụ Daenerys đồng thời được gọi là ngàn năm khó gặp chiến thần. Hơn nữa còn là nữ chiến thần. Một cái là Bão táp Giáng sinh, lòng con gái vương, Chindemer, Great Grassy chinh phục giả. Một cái là Pentos Bạch Phượng Hoàng, tự do tia chớp, kim loại chiến thần, các loại danh hiệu, một cái so với một cái điêu. Cũng vừa lúc đó, quân lâm sứ giả đến, quân lâm Iron Throne, bảy quốc đô thị, Robert Baratheon phái tới hắn sứ giả. Hiển nhiên, bảy quốc đã dày vò cực điểm, cấp thiết cần ngoại bộ sức mạnh trợ giúp. Mậu dịch tự do thành bang tuy rằng vẫn không bị bảy quốc để ở trong mắt, nhưng đến như bây giờ hoàn cảnh, đã không nghĩ ngợi nhiều được. Chỉ cần có người, vậy thì có thể trở thành viện quân. Pentos cửa thành, một cái vóc dáng nhỏ vươn mình nhảy xuống ngựa lưng. Hắn đánh giá tòa này xem ra cùng rất nhiều thành thị bề ngoài tựa hồ không có gì khác biệt thành phố thương mại, không nhịn được thở dài nói. Ta trước đây thật lâu đã nghĩ noi theo ta các thúc thúc du lịch mậu dịch tự do thành bang. Không nghĩ đến hiện tại mới thực hiện. Hắn vạch trần ngăn cản bão cát che mặt, lộ ra một tấm mặt xấu xí, không giống sắc con ngươi, đột xuất khoản lớn đầu, hỗn loạn râu ria, lại hợp hắn thô ngắn vóc người. Đây là một cái cực kỳ xấu xí người. Phía sau, đoàn ngựa thồ đột nhiên ngừng. Mã trên lưng một cái nữ nhân nghe vậy nói, hiện tại không phải là du lịch. Tyrion, nữ nhân cũng nhảy xuống ngựa lưng, vạch trần che mặt, lộ ra đẹp đẽ diệu dung. Ta đương nhiên biết không phải du lịch. Xấu xí Tyrion hắc một tiếng, nói, nhưng ta nghĩ Margaret Tyrell nữ sĩ ngươi nên hy vọng đây là du lịch. Nói xong, đầu tiên hướng về cửa thành mà đi. Cửa thành vệ binh đã sớm đang quan sát bọn họ. Đám người chuyến này, một cái xấu nam, một cái mỹ nhân, còn có một đội cưỡi ngựa mang theo binh khí tráng hán. Này không phải đội buôn, có nhất định độ nguy hiểm, là muốn phòng bị đối tượng. Tyrion đi tới vệ binh trước mặt, rất thong dong phủ ngực hơi thi lễ. Quý tộc khí độ lộ rõ trên mặt, xin mời truyền cáo Pentos Tổng đốc. Tây cảnh người thủ hộ, cây nham thành Tywin Lannister công tước ấu tử Tyrion Lannister, lo liệu Iron Throne chi chủ, bảy quốc chi vương Robert Baratheon quốc vương ý chỉ đến thăm. Vệ binh vừa nghe, mẹ nó, đây là một đại quý tộc a, lúc này không dám thất lễ. Một bên phân ra một người hướng về tổng đốc pháo đài đi báo tin. Một bên mời làm việc Tyrion một nhóm vào thành, tiến vào Pentos ngay lập tức. Tyrion có mới mẻ phát hiện cùng những khác thành trì tuyệt nhiên không giống nội tại ngay ngắn rõ. Ràng, sạch sẽ lanh lẹ, bóng cây kéo dài, trên đường phố đi xe, nhai hai bên rời đi. Không có cướt, không có rác rưởi, này quả thực mới mẻ đến nổ tung. Đây là cái gì dạng thành thị? Quá kỳ quái, Tyrion đầu quá loại này để mắt người đăm đăm mặt ngoài. Nhìn thấy trật tự nội tại, trong nháy mắt, hắn đối với Pentos Tổng đốc nhận thức, cất cao mấy cái cấp độ. Nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo, nội chính chi tiết nhỏ xử lý như vậy hoàn mỹ người. Coi như ở phe khác mặt có thiếu hụt, cũng giá trị tuyệt đối đến tôn kính. Hắn bỗng cảm thấy phấn chấn, vì lần này đến thăm sản sinh càng nhiều hy vọng. Bên cạnh Margaret kinh ngạc vô cùng, đây chính là Pentos sao? Thực sự là làm người kỳ quái thành thị. Xác thực, làm người kỳ quái, Tyrion trợn mắt ngoác mồm nhìn trên đường phố từng bước một giống như núi đi tới kim loại người. Khổng lồ, há to miệng. Trong lòng khiếp sợ không thôi. Đây là cái gì? Margaret kêu sợ hãi. Đi theo vệ binh nghe vậy, ngẩng đầu lên kiêu ngạo nói. Đây là chúng ta vĩ đại thành chủ vệ sĩ. Đánh đâu thắng đó. Không người nào có thể địch kim loại chiến thần. Kim loại chiến thần chính là dân gian đối với kim loại đạo binh xưng hô. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.